Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 53, người trong phòng con là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe dừng hẳn, Thương Minh Bảo cũng tự động tỉnh dậy, kính chắn gió của xe hiện lên hình ảnh căn nhà họ Hướng giữa núi đồi đen thẳm, ánh đèn tĩnh lặng và sáng ngời từ căn nhà khiến cô cảm thấy như đang trong mơ. Người đón họ trước sân là dì Lâm và bác tài xế, đều là những gương mặt quen thuộc, khiến cảm giác lo lắng của Thương Minh Bảo tăng lên gấp bội. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt tay cô, nói một câu, đừng lo lắng, sau đó mở cửa xe và bước xuống. Dì Lâm tiến lên chào đón, mọi người đã theo dõi chuyến bay của cậu, thấy máy bay không trễ mà sao lại về muộn thế? Cậu thật là, không cho chúng tôi đến đón. Hướng Phỉ Nhiên xuống xe, giữ cửa xe lại và tiếp tục câu chuyện Thương Minh Bảo đã nói. Trên đường gặp người quen nên nán lại một chút, trong ánh mắt nghi hoặc của dì Lâm, anh bước sang một bên. Để lộ hình dáng Thương Minh Bảo khi cô xuống xe. Ôi trời, đây là... Cô Minh Bảo, dì Lâm ngạc nhiên thốt lên. Ánh mắt dì trở lại hướng Phỉ Nhiên, dường như không hiểu rõ tình huống nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Gặp nhau khi chờ lấy hành lý. Hướng Phỉ Nhiên nói mà không thay đổi sắc mặt. Thương Minh Bảo vẫy tay chào, lần lượt hỏi thăm. Dì Lâm, chú Triệu, đã lâu không gặp. Cô vẫn còn căng thẳng, một tay nắm chặt quai ba lô. Chú Triệu. Tài xế, lấy ba lô leo núi của Hướng Phỉ Nhiên từ cốp xe ra, chào cô một tiếng, sau đó nhìn sâu vào Hướng Phỉ Nhiên một cái rồi hướng mắt về phía mái hiên, nhắc nhở. Đại sứ Hướng đang đợi cậu bên đó, mặc dù Hướng Liên Kiều đã nghỉ hưu lâu rồi, nhưng trợ lý và những người bên cạnh vẫn gọi ông bằng danh xưng thời làm việc, còn những người nhỏ tuổi hơn thường gọi ông là thầy. Hướng Liên Kiều ngồi trên xe lăn, trên chân đắp một chiếc chăn. Mỉm cười nhìn hai người từng bước tiến đến trước mặt ông. Ông không nói gì ngay lập tức, nhưng sự uy nghiêm của ông qua bao năm vẫn tỏa ra từ nụ cười và ánh nhìn không nói lời nào. Về những dòng cảm xúc ngầm giữa ông và Hướng Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo không hề hay biết. Sau nửa giây chần chừ, cô không đợi Hướng Phỉ Nhiên giới thiệu mà mạo muội chào hỏi. Chào ông Hướng, đã lâu không gặp, ông còn nhớ cháu không? Hướng Liên Kiều vẫn giữ nguyên nụ cười, nhớ chứ. Tiểu Minh Bảo, rất vui được gặp lại cháu. Khi người ta căng thẳng thường sẽ khó giữ bình tĩnh, Thương Minh Bảo nuốt khan một cái, nhanh chóng giải thích. Chúng cháu đang trong kỳ nghỉ xuân, vừa hay gặp anh Phỉ Nhiên trên máy bay. Cháu nhận ra anh ấy trước, còn anh ấy phải nhìn một lúc mới nhận ra cháu. Hướng Liên Kiều cười, là do cháu thay đổi nhiều quá nên nó không nhận ra. Trái tim Thương Minh Bảo đang căng thẳng dần thả lỏng theo cuộc trò chuyện, vui vẻ nói. Ban đầu cháu định mai mới đến thăm ông, nhưng anh Phỉ Nhiên nói mai anh ấy đi rồi, mà trên đường lại bị tắc. Thương Minh Bảo, Hướng Phỉ Nhiên gọi tên cô, ngắt lời. Hả, cô quay lại nhìn anh, cố gắng thể hiện ánh mắt không quá thân quen với anh. Hướng Phỉ Nhiên khẽ nhếch môi, vào phòng khách ngồi nói chuyện, Thương Minh Bảo lúc này mới tỉnh ngộ và phản ứng lại. Khi vào phòng khách, người pha trà thì pha trà, người bưng khay hoa quả thì bưng khay hoa quả. Ai nấy đều bận rộn có trật tự. Hướng Liên Kiều khó khăn di chuyển sang ngồi trên ghế sofa, nhìn hai người một ngồi phía đông, một ngồi phía tây. Đừng ngồi xa thế, Hướng Liên Kiều gõ nhẹ cây gậy, ngồi gần nhau, để ông khỏi phải mỏi mắt nhìn qua nhìn lại. Vậy là cả hai người cùng dịch vào giữa ghế sofa, cách nhau hai nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hướng Liên Kiều dừng lại trên người họ rất lâu. Như muốn ghi nhớ hình ảnh họ ngồi cạnh nhau vào trong đầu. Sức khỏe của ông đã suy giảm nhiều, trước đây ông còn có thể tự đi dạo trong vườn, nhưng bây giờ hầu hết thời gian đều phải nhờ trợ lý đẩy xe lăn. Mặc dù bác sĩ luôn nói sức khỏe ông còn cứng cáp, nhưng ông như một ngọn nến tàn, không cần gió cũng sẽ tắt ngấm. Trước khi ra đi, ông đã nghĩ đến việc dọn đường cho Hướng Phỉ Nhiên, mở ra con đường tương lai cho anh. Ông đã chọn cho anh nhiều cô gái, từ trầm lặng, học vấn cao, đến dịu dàng. Như mẹ anh, những người có thể đồng điệu với anh. Theo kế hoạch của ông, trong 2 năm tới, ông sẽ dần dần sắp xếp tất cả những gì cần thiết cho cuộc đời Hướng Phỉ Nhiên, nhưng Thương Minh Bảo lại là một biến số bất ngờ. Dù nhìn thế nào, cô cũng không phù hợp. Một bông hoa rực rỡ và một ngọn cỏ trầm lặng, một đóa mẫu đơn trong cung điện và một cây thông trên núi cao. Hướng Liên Kiều không thể hiểu nổi. Nghe Thương Minh Bảo quan tâm đến sức khỏe của mình, Hướng Liên Kiều mỉm cười. Tuổi già đã đến, Vết thương cũ ở chân không thể chịu nổi nên cứ đến mùa xuân là lại đau. Nói ra thì, vết thương này cũng có chút gì đó lãng mạn. Thường Minh Bảo cười theo, cảm thấy Hướng Liên Kiều vừa thân thiện vừa hài hước, rất dễ gần. Ban đầu cô hơi lo sợ bị ngượng ngùng, nhưng Hướng Liên Kiều luôn khiến cô cảm thấy thoải mái, từ từ hỏi về học tập, cuộc sống hiện tại và sức khỏe của cô, rồi còn nói Tùy Ninh cũng đang ở New York, có thể gặp gỡ. Trong khi họ trò chuyện, Hướng Phỉ Nhiên rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng đáp lời. Ngoài việc thiếu vắng Phương Tùy Ninh thì tình cảnh chẳng khác 3 năm trước là bao. Trà đã pha 2 lượt, thời gian nhanh chóng trôi đến 11 giờ. Thường Minh Bảo đứng dậy xin phép ra về, nói mình đã đặt khách sạn dưới chân núi, hành lý cũng ở đó. Hướng Liên Kiều không nói gì nhưng dì Lâm nhiệt tình giữ cô lại. Khuya rồi, nếu chú Triệu đưa cháu về khách sạn cũng phải quá 12 giờ, phiền phức quá. Dù sao phòng ở đây cũng nhiều, cháu cứ ở lại phòng cũ của mình đi. Hướng Liên Kiều không tỏ rõ ý kiến, ông vẫn giữ nụ cười nho nhã. Để Minh Bảo tự quyết định đi, muốn xuống núi thì có xe, muốn ở lại cũng tiện, cháu nghĩ thế nào? Thường Minh Bảo không ngờ rằng quyết định lại được giao cho mình, cô thoáng chút bối rối, theo phản xạ nhìn sang Hướng Phỉ Nhiên. Việc này trước mặt Hướng Liên Kiều chẳng khác nào tự thú. Ở lại đi, Hướng Phỉ Nhiên đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thản nhiên nói, rồi dặn dì Lâm. Dẫn Minh Bảo đi nghỉ ngơi, đợi họ rời đi, nụ cười ấm áp của Hướng Liên Kiều từ nãy đến giờ liền tan biến. Khi ông không cười, cả người như một ngọn núi vững chãi, dường như có một bóng đen bao trùm, tạo ra áp lực khiến mọi phóng viên chính trị trên toàn cầu đều phải câm nín. Hướng Phỉ Nhiên im lặng đối diện với ông như thế, không nói một lời. Cuối cùng, Hướng Liên Kiều là người lên tiếng trước. Thu dọn đi, ông đợi con ở thư phòng. Hướng Phỉ Nhiên không có gì nhiều để thu dọn, hành lý của anh rất đơn giản và gọn nhẹ. Sau khi ném ba lô leo núi vào phòng, anh lấy ra một hộp quà giấy và mang nó vào thư phòng của Hướng Liên Kiều. Quà năm mới, anh đặt món quà lên bàn trà bên cạnh ghế sofa. Sắc mặt Hướng Liên Kiều không khó coi như trước, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn. Cái gì vậy, chăn lông lạc đà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn lông lạc đà mềm mại và ấm áp hơn len merino và cashmere, được xem là một trong những loại chất liệu đắt đỏ nhất. Hướng Liên Kiều đã quen dùng những thứ tốt, những món quà bình thường chẳng thể lọt vào mắt ông. Hướng Phỉ Nhiên giúp ông mở ra, đó là một tấm chăn lớn, vừa vặn phủ lên chân ông để giữ ấm. Hướng Liên Kiều để anh chăm sóc mình, mặc cho anh lấy đi tấm chăn cashmere cũ rồi nói. Đi Mỹ mấy năm, con cũng bắt đầu phô trương rồi. Mình bảo giúp con chọn đấy. Hướng Liên Kiều bị câu nói của anh làm nghẹn lời, sắc mặt rất khó diễn tả. Làm thế nào mà cả phóng viên BBC cũng không thể khiến ông bị nghẹn đến mức này. Một lúc sau, ông tìm cớ nói. Sắp vào hè rồi, con nghĩ ông có cần dùng đến nó không? Hướng Phỉ Nhiên nhìn ông một lúc, lắc đầu. Như thể thất vọng về ông một người ông đáng kính. Hướng Liên Kiều cảnh giác. Còn lắc đầu cái gì? Người biết thì nói ông là một nhà ngoại giao mẫu mực. Người không biết lại tưởng ông là một ông già khó tính nhất trong viện dưỡng lão. Hướng Liên Kiều, Hướng Phỉ Nhiên giúp ông sắp xếp lại mọi thứ. Ngồi xuống ghế bành, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay đặt lên đầu gối tỏ vẻ sẵn sàng. Ông muốn mắng hay muốn hỏi? Hướng Liên Kiều nhìn tư thế của anh là biết mắng mỏ cũng vô ích. Rõ ràng anh biết hết mọi thứ, hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn quyết tâm lao đầu vào. Chấm, Thường Minh Bảo vẫn ngủ ở căn phòng hồi tham gia trại hè. Dì Lâm giúp cô trải giường, kéo ngăn kéo bên cạnh đầu giường. Lúc đó cháu đi vội, có mấy bức tranh chưa mang theo, dì vẫn giữ chúng lại. Thường Minh Bảo từ nhỏ đã học vẽ cùng anh hai Thương Lục, nhưng cô không có tài năng nghệ thuật như Thương Lục. Lại không có đủ kiên nhẫn, nên chỉ học vài năm rồi bỏ. Nền tảng cơ bản của cô rất vững chắc, nhưng cô chỉ nhớ đến việc vẽ khi bị cấm túc trong bệnh viện. Một chồng giấy mỏng được vẽ bằng bút chì màu, những bước đầu tiên là phác thảo các ngôi sao, sau đó dần dần chuyển thành hoa lá, nhưng không được vẽ chi tiết mà chỉ mang tính chất tản văn, hình thì đơn giản nhưng ý thì không hời hợt. Thường Minh Bảo cảm thấy rất thân thuộc, lật từng trang và chân thành nói. Dì Lâm, dì thật tốt. Dì Lâm cười nói, tốt gì đâu, dù sao phòng cũng để trống, dì nghĩ lỡ sau này cháu nghỉ phép, lại qua đây chơi với Tùy Ninh thì sao? Nhắc đến Tùy Ninh, Thương Minh Bảo liền dặn dò, Dì đừng nói với Tùy Ninh là cháu đã về, nếu không cậu ấy sẽ nghĩ cháu giấu cậu ấy về nước mà giận cháu. Dì Lâm không phải là người nhiều chuyện, cũng không tìm hiểu lý do này có hợp lý không mà gật đầu đồng ý. Thương Minh bảo tiễn dì ra, đoán Hướng Phỉ Nhiên và Hướng Liên Kiều đã lâu không gặp nên chắc sẽ có nhiều chuyện để nói. Cô không vội liên lạc với anh mà đi tắm trước. Cô không mang theo đồ ngủ nên đành mặc tạm một bộ đồ của Tùy Ninh để lại ở đây. Sau khi báo bình an cho Sophie đã gần 12 giờ. Đêm yên tĩnh, cô nảy ra một ý tưởng, mở nửa cánh cửa sổ. Trong sân tĩnh mịch, đầu điếu thuốc cháy lập lòe, Hướng Phỉ Nhiên đứng quay lưng lại với cô, ngẩng đầu nhìn một cây cổ thụ trong sân. Không biết những người lớn tuổi đã ngủ hay chưa? Thường Minh Bảo không dám hành động thiếu suy nghĩ, cô khoanh tay tựa lên bậu cửa sổ rồi gọi điện thoại cho anh. Gió đêm mát lạnh, cô hỏi, anh đang nhìn gì vậy? Cây tương tư, nói dối, lừa em làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thuộc họ đậu, chi keo, là cây thân gỗ thường xanh, mùa hoa từ tháng 3 đến tháng 10, bây giờ trời tối rồi nên không nhìn rõ. Thường Minh Bảo nghe anh nói nghiêm túc như vậy, liền chần chừ nghi ngờ. Thật sự trùng hợp vậy sao? Hướng Phỉ Nhiên phủi tàn thuốc, cúi đầu xuống, khẽ cười bên cạnh điện thoại. Sao, em nghĩ anh cố ý à? Thương Minh Bảo lúc này bỗng ngoan ngoãn. Vậy em tưởng, anh cố ý đấy. Bỗng chốc, bốn bề im lặng, chỉ nghe thấy những chùm hoa vàng của cây tương tư rơi xuống từ cành. Trong sân này không chỉ có cây tương tư đang nở hoa, còn có hoa trúc đào, hoa ổi nước, hoa phượng tím cũng đang vào mùa. Nếu nói về màu vàng tươi thì ở góc trên bên trái của sân còn có một cây muồng hoàng yến, có lẽ nó còn rực rỡ, sáng chói hơn cây tương tư này. Anh cố ý đứng dưới cây tương tư này chỉ để chờ cô hỏi về nỗi nhớ. Ngủ sớm đi, Hướng Phỉ Nhiên quay lại, ánh mắt theo hương thơm nồng đượm trong sân bay lên tầng, nhìn nàng công chúa dưới ánh trăng của anh. Ngủ ngon, Thương Minh Bảo nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nói trong điện thoại. Đừng khóa cửa. Cô như chiếc thuyền vượt biên theo cơn gió của đêm tối, vượt qua biển trăng mà cập bến nơi có anh. Phòng của anh phảng phất hương thơm quen thuộc của anh, khác với căn phòng ở New York, mang theo hương cỏ cây trong vườn. Dưới ánh trăng, Thương Minh Bảo cầm dép lên tay, quỳ gối trèo lên giường, như một con cá trườn vào lòng Hướng Phỉ Nhiên. Không nói lời nào, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nhắm mắt ngủ. Hướng Phỉ Nhiên từ trong giấc ngủ nông tỉnh dậy. Theo phản xạ ôm cô chặt hơn rồi mới cảm thấy không thể tin được. Thương Minh Bảo, gan em to hơn anh rồi. Dù sao bị phát hiện ông cũng sẽ mắng anh chứ không phải em. Thương Minh Bảo ngây thơ lắc đầu. Em không sợ thua, cô thực sự nói rất đúng. Cô không sợ thua, vì cả thế giới đều đứng sau lưng cô. Vậy tại sao lại không dám dốc lòng yêu một lần? Dù có xảy ra chuyện gì, khi quay trở về, cô vẫn là một công chúa với vương miện và áo choàng. Hướng Phỉ Nhiên khẽ nhếch môi, anh ôm cô chặt hơn, hôn cô đến mức ý loạn tình mê. Khi đầu ngón tay chạm vào đồ lót, anh bỗng sững lại. Lúc ở khách sạn trước đó chưa có thứ này mà, Thương Minh Bảo nhớ lại việc đó, nuốt nước bọt rồi nhỏ giọng nói. Vừa mới đến, để em giúp anh. Cô nói xong liền định xuống dưới. Hướng Phỉ Nhiên kéo cô lại vào lòng, lạnh lùng nói một câu. Ngốc, Thương Minh Bảo nắm lấy tay anh. Để ngón tay của anh chạm vào đôi môi ấm áp và mềm mại của mình. Dùng cái này, Hướng Phỉ Nhiên rõ ràng đã nín thở. Anh không nói gì mà mạnh mẽ kéo Thương Minh Bảo trở lại vào lòng, dùng nụ hôn để chặn lại cái miệng có thể gây họa của cô. Thương Minh Bảo cũng hơi không chắc chắn. Trong suốt thời gian hẹn hò, luôn là Hướng Phỉ Nhiên chăm sóc cô, rất hiếm khi anh nhờ cô giúp đỡ. Thỉnh thoảng, cô cố gắng giúp nhưng chỉ sau một thời gian ngắn. Cổ tay cô đã mỏi như rồi bỏ cuộc giữa chừng khiến Hướng Phỉ Nhiên phải kiềm chế đến mức phát bực. Anh sẽ ghì chặt đôi chân cô rồi đẩy mạnh vào trong. Cô chỉ nghĩ đơn giản nếu dùng miệng thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn, chứ không nghĩ đến việc liệu mình có thể chịu được hay không. Quần áo cô mặc có mùi hương của nước hoa, giống như mùi long não mà cô từng dùng trước đây. Có lẽ là do dì Lâm sợ quần áo của Phương Tùy Ninh bị ẩm mốc nên đã đặt vào. Hướng Phỉ Nhiên hôn cô một lúc, cuối cùng không thể chịu được nữa, nhíu mày hỏi. Em đang mặc gì vậy? Thương Minh Bảo nghiêm túc trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ngủ của Tùy Ninh, Hướng Phỉ Nhiên từng chữ một. Cởi ra, anh lục lọi khắp nơi, tìm một chiếc áo phông của mình rồi ném cho cô. Thường Minh bảo ngoan ngoãn thay vào, gấp đồ ngủ của Tùy Ninh lại và đặt ở cuối giường. Sáng mai cô còn phải mặc nó để làm dáng. Khi nãy ông nội có nhận ra điều gì không? Khi nằm lại, cô không chắc chắn hỏi. Em nghĩ sao? Chắc là không. Diễn xuất của em hoàn hảo mà. Với lại ông nội trông cũng rất bình thường. Cô không am hiểu chuyện đời. Chưa từng nghĩ nếu sự bất thường của Hướng Liên Kiều dễ dàng bị cô nhận ra thì 45 năm qua ông chẳng phải là vô ích sao. Nhưng sự ngây thơ của cô lại khiến người khác thấy mềm lòng, không nỡ nói ra sự thật. Dì Lâm cũng không nhận ra điều gì. Thường Minh Bảo suy nghĩ một lúc, gối đầu lên cánh tay của Hướng Phỉ Nhiên, vuốt ve ngón tay của anh. Chú Triệu và chú trợ lý trông cũng rất tự nhiên. Cô phân tích xong rồi thở phào nhẹ nhõm, tổng kết lại. Chúng ta giấu rất giỏi. Hướng Phỉ Nhiên trong lòng mềm mại đến mức không còn sức chống đỡ. Vì sự dễ thương nghiêm túc của cô, vì sự sai lầm đầy tự tin của cô. Làm việc lâu năm trong gia đình chính trị, có ai mà không tinh tường. Từ giây phút cô bước xuống xe, tất cả mọi người đã biết cô là của anh. Anh hôn lên tóc Thương Minh Bảo, trong sự dịu dàng có cả sự cưng chiều vô điều kiện. Là nhờ công của em giấu rất giỏi. Trước khi đi ngủ, Thương Minh Bảo đặt chuông báo thức vào lúc 5 giờ sáng, sớm hơn cả giờ thức dậy của dì Lâm. Cô hoàn toàn không ngờ vì quá mệt mỏi sau chuyến bay dài, sáng hôm sau cô không thể dậy nổi. Hướng Phỉ Nhiên trước khi nghe chuông báo thức đã theo phản xạ mà tắt chuông đi, lặp đi lặp lại như thế 5 lần, cho đến khi ánh sáng mặt trời chiếu vào giữa sân. Thương Minh Bảo bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện, cửa sổ không có rèm chắn sáng, chỉ có một lớp rèm mỏng bao phủ. Ánh sáng mặt trời đã làm căn phòng trở nên rực rỡ. Bên cạnh cô trống trải, không thấy bóng dáng Hướng Phỉ Nhiên đâu. Cô không nghĩ nhiều, liền lật mình ngồi dậy rồi đi tới bàn tìm nước uống. Người trong phòng con là ai vậy? Hướng Vi Sơn đứng ở hành lang, nheo mắt nhìn bóng người mờ mờ sau lớp rèm. Mặc dù người đó đang mặc áo phông nhưng dáng vóc mảnh mai, tóc dài xõa xuống vai, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là một cô gái. Khóe môi ông khẽ nhếch lên, một niềm vui thầm lặng nhưng đầy sự hài lòng. Phỉ Nhiên, ông nhìn chằm chằm vào người con trai mà ông luôn thấy khó nắm bắt, người con mà ông đánh giá cao nhất và mong muốn có được nhất, chậm rãi hỏi. Con có bạn gái rồi sao? Tại sao không nói cho ba biết? Cách chương.